Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ngày hôm sau là thứ bảy. Tối hôm qua gọi điện thoại thời điểm, Tống Thư Du liền cùng Nguyễn Đường ước hảo. Ngày hôm sau buổi sáng tới đón nàng đi công ty nhìn xe Monster hôm nay Nguyễn ra một nhà ba người. Đều thức dậy rất sớm nhi Nguyễn Đường xuống lầu khi, đã nhìn đến ba mẹ ngồi ở bàn ăn bên. Chu A Di chính lục tục đem sớm một chút mang sang tới. Đường đường ăn cái gì? Trong nhà có buổi sáng tân trưng xíu mại cùng bánh bao nhân trứng sữa. Còn có tôm bóc vỏ cùng cây tể thái nhân thịt heo hoành thánh. Chu A Di đem trong tay nhiệt sữa bò. Phóng tới trên bàn, xoay người chiều Nguyễn Đường hỏi. Ta liền ăn xíu mại cùng bánh bao nhân trứng sữa đi. Cũng uống nhiệt sữa bò, Nguyễn Đường trả lời. Lại chiên cái trứng gà đi, muốn trứng luộc chưa chín. Chu A Di hỏi, Nguyễn Đường gật gật đầu. Vâng, cảm ơn Chu A Di, cơm sáng thực mau liền bưng đi lên. Nguyễn Kinh mặt biển trước bãi một chén tôm tươi tiểu hoành thánh. Hắn múc một con hoành thánh, cảm giác có chút năng. Trước không có ăn, thuận miệng cùng Nguyễn Đường liêu lên hôm nay an bài. Ta và ngươi mẹ đi thành Bắc Tân khai hoa cỏ công viên. Ngươi thật sự không cùng nhau đi xem, nghe nói kiến rất xinh đẹp, công viên bên cạnh chợ hoa còn có rất nhiều hoa bán ra. Mẹ ngươi tính toán chọn điểm trở về, đem nhà ta hậu viện một lần nữa hợp quy tắc một chút. Ngươi không đi theo đi tham mưu, ta không đi lạp. Nguyễn Đường lắc đầu, nhẹ giọng giải thích, ba mẹ, ta ngày hôm qua cùng Tống Thư Du ước hảo. Hôm nay buổi sáng muốn đi hắn công ty bên kia, hắn nói 9 điểm tả hữu lại đây tiếp ta, Nguyễn Kinh Hải nơi nào không biết nữ nhi sáng sớm liền. Mặc chỉnh tề, là muốn ra cửa hẹn hò. Hắn chính là thói quen tính tưởng cấp Tống Thư Du thêm một ngạt. Tốt nhất có thể lừa dối nữ nhi phóng Tống Thư Du bồ câu mới hảo đâu. Đường Mạn lấy cánh tay chạm trượng phu cánh tay. Cảnh cáo mà trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Nguyễn Kinh Hải lúc này mới sửa lại khẩu. Kia hành đi, đi sớm về sớm a. Buổi chiều ta cùng mẹ ngươi liền đã trở lại. Ngươi cũng đừng quá vãn. Hiện tại trời lạnh, buổi tối độ ấm thấp. Nguyễn Kinh Hải nói thuận tay lấy ra di động nhìn hạ hôm nay nhiệt độ không? Khí, nhắc nhở nói, ra cửa nhiều xuyên điểm, lấy cái hậu điểm áo khoác. Chẳng sợ vẫn luôn ở trong xe, trong nhà không dùng được, cũng mang theo, đỡ phải buổi tối cảm lạnh, hào, ta chờ hạ cầm áo khoác, Nguyễn Đường ngoan ngoãn mà đáp. Liền cùng véo hào điểm nhi dường như, bên này Nguyễn ra một nhà ba người vừa mới ăn được cơm sáng. Viện môn ngoại liền vang lên ô tô động cơ thanh, Nguyễn Kinh Hải lại như thế nào không tình nguyện, có thế tử ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Cũng nói không nên lời sau đó nữ nhi đừng đi hẹn hò nói. Đành phải vẫy vẫy tay. Sau đó nữ nhi trên đường chú ý an toàn. Nguyễn Đường lấy hảo áo khoác. Ra cửa liền thấy ngừng ở viện môn khẩu xe. Nàng kéo ra ghế phụ cửa xe. Ngồi trên xe, liền tò mò hỏi. Như thế nào hôm nay làm ta đi công ty? Trước bảo mật Tống Thư Du cười cười. Bán cái nút. Chờ tới rồi ngươi sẽ biết thứ bảy buổi sáng, không có ngày thường thời gian làm việc sớm cao phong ủng đồ. Chỉ dùng nửa giờ, bọn họ liền đến thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu. Hai người đem xe ngừng ở office building ngầm bãi đỗ xe. Liền đi thang máy thượng 17 tầng. Trong khoảng thời gian này vội vàng viết bản thảo, sửa bản thảo từ, ngày thường hẹn hò cũng đều là trực tiếp ước ở bên ngoài gặp mặt. Nguyễn Đường đã có chút nhật tử không có đã tới thư đường công ty văn phòng. Lần này thượng 16 lâu, lớn nhất cảm giác chính là, giống như tầng lầu này trở nên an tĩnh không ít, ra thang máy gian về sau, bên tay trái như cũ treo phía trước kia gian mậu dịch công ty logo. Bên tay phải mấy nhà tiểu công ty, lại đều im ắng, liền đèn cũng chưa lượng, Nguyễn Đường nhớ mang máng. Không tính thư đường công ty cùng kia gian chiếm cứ nửa tầng lầu mậu dịch công ty. 16 tầng này một tầng còn có 3-4 gia công ty. mỗi một nhà công ty văn phòng diện tích, đều cùng thư đường công ty xấp xỉ. Trong đó có một hai nhà dường như còn muốn so thư đường công ty văn phòng diện tích lớn hơn một ít. Lại đi gần chút, từ cửa hướng trong xem, Nguyễn Đường mới phát hiện, này mấy nhà công ty văn phòng đều ở trang hoàng, liền cửa công ty đánh dấu đều đã dỡ xuống, nơi này như thế nào đều ở trang hoàng. Nguyễn Đường có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Thư Du. Tống Thư Du cười một cái, lôi kéo Nguyễn Đường tay đi đến bên tay phải cái thứ nhất cửa. Giơ tay ở trên cửa mật mã khóa đưa vào mật mã. Đẩy cửa ra sau, Nguyễn Đường liền thấy được bên trong bộ dáng, bố trí phong cách cơ hồ cùng thư đường công ty văn phòng giống nhau như đúc. Thư đường công ty hiện tại không ngừng ở khai phá một trò chơi. Hiện có người tay đã không đủ để chống đỡ công ty vận chuyển. Ta tính toán lại chiêu những người này tiến vào. Đến lúc đó công ty sẽ một lần nữa thành lập ba cái hạng mục tổ. Phân biệt phụ trách bất đồng trò chơi, Tống Thư Du một bên giải thích. Một bên mang theo Nguyễn Đường ở mấy gian trong văn phòng xoay chuyển. Quay đầu lại cửa nơi này sẽ sửa chữa. Đến lúc đó chỉ chừa trước đài bên kia một cái đại môn, nói. Tống Thư Du lãnh Nguyễn Đường vào văn phòng, trong công ty im ắng, một người đều không có. Tống Thư Du giải thích nói, chiều nay cùng ngày mai văn phòng muốn trang hoàng, ta cho bọn hắn nghỉ. Tống Thư Du trực tiếp lãnh Nguyễn Đường đi vào đại văn phòng tới gần bên cửa. Sổ một cái bàn làm việc trước, mở ra máy tính, vận hành khởi một cái trò chơi, đương nhìn đến trong hình xuất hiện hồng hoang thần thú bức họa. Nguyễn Đường kinh ngạc nói, Bạch Trạch làm tốt, ân, đã cơ bản hoàn thành, ngươi muốn hay không thử xem. Tống Thư Du nói đứng lên, đem trước máy tính vị trí nhường cho Nguyễn Đường, chính mình tắt từ bên cạnh kéo qua một phen ghế xoay. Ở Nguyễn Đường bên cạnh người ngồi xuống, mở ra trò chơi, đầu tiên là một đoạn khởi động động họa, trong hình triển lãm một cái lại một cái hồng hoang thần thú bộ dáng. Ngay sau đó, bắt đầu tiến vào cốt truyện. Ở trình khoản trong trò chơi, người chơi có thể lựa chọn bất đồng nhân vật. Bất đồng nhân vật sở trải qua cốt truyện, cũng là các có bất đồng, nhưng đều là căn cứ vào hồng hoang cái này bối cảnh. Nguyễn Đường lựa chọn Bạch Trạch nhân vật này. Bắt đầu trò chơi cốt truyện cơ bản hoàn nguyên Nguyễn Đường viết, lại gia nhập một ít việc nhỏ không đáng kể chi tiết. Chẳng sợ Nguyễn Đường cái này nguyên tác giả, cũng bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Nửa giờ sau, Nguyễn Đường hoàn thành mới bắt đầu cốt truyện, thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, Tống Thư Du phao ly cà phê, đưa cho nàng cái ly. Trước nghỉ ngơi một chút, Nguyễn Đường tiếp nhận cà phê ly. Nhấp một ngụm sau, liền nghe Tống Thư Du nói, trò chơi này trừ bỏ cốt truyện hình thức, còn thành công trường hình thức. Có điểm cùng loại với chúng ta trước kia chơi cái loại này trang web dưỡng thành trò chơi. Bất quá nội dung cùng hình ảnh muốn càng thêm phong phú xuất sắc. Ngươi muốn hay không thử xem? Hảo, Nguyễn Đường lựa chọn rời khỏi cốt truyện hình thức. Về tới bắt đầu giao diện, điểm đánh cho trường hình thức, bắt đầu rồi tân trò chơi. Bình thường với phía trước quặng khó thoát sinh, Bạch Trạch trò chơi này càng thêm hưu nhàn. Bởi vì hình ảnh cùng cốt truyện, hẳn là sẽ đã chịu không ít người chơi nữ yêu thích. Lại chơi trong chốc lát, Nguyễn Đường xoay chuyển có chút cứng đờ cổ, tạm thời buông lỏng ra con chuột, chú ý tới bạn gái động tác, Tống Thư Du đứng lên, đi đến Nguyễn Đường phía sau, đôi tay đáp thượng bạn gái bả vai, nhẹ nhàng án niết, hào điểm không, Tống Thư Du quan tâm hỏi. Này vẫn là Tống Thư Du lần đầu tiên cho nàng ấn bả vai. Động tác như vậy, ở trong văn phòng, có vẻ phá lệ thân mật, Nguyễn Đường không cấm có chút mặt đỏ, thấp giọng thẹn thùng mà nói, khá hơn nhiều, ngạch, có phải hay không quấy rầy các ngươi? Đúng lúc này, một đạo hơi có chút xấu hổ thanh âm ở cửa vang lên. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Liền thấy Lộ Gia Hào đứng ở nơi đó, hơi có chút tiền thoái lưỡng nan, Lộ Gia Hào gãi gãi đầu, nói, ta mới từ mua tay cửa hàng ra tới, suy nghĩ lão đại khả năng ở công ty. thuận đường đi lên nhìn Semonser. Cái kia, mau giữa trưa, các ngươi nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm. Tống Thư Du, đại ca, ngươi có điểm lượng a? Tác giả có lời muốn nói. Lộ ra hào, đường bóng đèn, ta là chuyên nghiệp, hết chương.